Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2543, Nhật Nguyệt thụ hạt giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ủng ủng. Ở nhà hàng bên trong, nguyên bản nhàn nhã Dịch Tiểu Phi, thưởng thức Nhật Nguyệt thập tam địa giới được thần rượu, có thể sau đó mãnh liệt chập chờn, cuốn sạch qua tới, từ chỗ xa vô cùng không ngừng đến gần. Đây là tu sĩ giữa đối chiến, mà đối với như vậy tình huống, ở tửu lâu này bên trong tu sĩ, tựa hồ là thành thói quen, nhưng vẫn có không ít người dự định tìm tòi kết quả. Theo khoảng cách đến gần, Dịch Tiểu Phi cảm thụ dưới, cái này hai vị giao chiến tu sĩ là thần tôn trung kỳ tồn tại, thần tôn cường giả ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, đó cũng là thượng tầng tu sĩ. Cái này hai người là nhân vật nào, Dịch Tiểu Phi không biết được, chẳng qua là từ bên này chung quanh tu sĩ đàm luận bên trong, ngược lại là rất nhanh liền xác định thân phận của hai người. Thân phận cũng không đơn giản, cái này hai người là năm đại thương hội người. Một cái là Vu Tinh Thương Hội, còn có một cái chính là trước ở Huyết Huyên Giới, Dịch Tiểu Phi đã cứu Thiên Vũ Thương Hội. Oanh, oanh, oanh, giao thủ giữa hai người, đó đã là cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa hai người đều đã bị thương, bất quá lấy tình huống trước mắt, ai cũng không muốn dừng tay. Nhưng giờ phút này có ưu thế người, chính là Thiên Vũ Thương Hội cái đó Ngô Long trưởng lão. Mà Vu Tinh Thương Hội Ô Nghiêu đã bắt đầu không địch lại. Ngô Long, vật này các ngươi Thiên Vũ Thương Hội không ăn được. Ô Nghiêu khuôn mặt bắt đầu đổi được dữ tợn, hắn bây giờ mau không ngăn được Ngô Long. Hai người giao chiến, bởi vì thân phận quan hệ, ở bên này những tu sĩ khác cũng không dám nhúng tay trong đó. Nếu để cho Ngô Long trở lại Thiên Vũ Thương Hội, vậy bọn họ Vu Tinh Thương Hội muốn đoạt lại tới, cơ hồ không thể nào. Dù là Thiên Vũ lão già kia, bây giờ vết thương cũ tái phát, có thể hắn trung quy là thần thánh cảnh cường giả. Cút ngay, thời khắc này Ngô Long trong lòng cũng là rất gấp, muốn nhanh chóng rời đi. Hắn có thể nhờ giúp đỡ biện pháp, toàn bộ bị Ô Nghiêu cản trở lại. Giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực trở lại Thiên Vũ Thương Hội. Ở hắn vật trên người quá trọng yếu. Phốc thử, lại tới Ngô Long mạnh có lực nhất kích, để cho Ô Nghiêu liên tiếp lui về phía sau, lại là khạc ra máu tươi. Chư vị, trên người hắn có Nhật Nguyệt thụ sống sót hạt giống. Rốt cuộc Vu Tinh Thương Hội Ô Nghiêu đem việc này nói ra, cái này lời nói để cho Ngô Long sắc mặt đại biến. Nhật Nguyệt thụ hạt giống vẫn là sống sót hạt giống thì có cơ hội trồng thành công Nhật Nguyệt thụ, mặc dù cái này độ khó rất lớn, nhưng hoặc hơn hoặc ít có trước cơ hội sống sót Nhật Nguyệt thụ hạt giống, không biết nhiều ít vạn năm không có xuất hiện qua. Lần này hắn lầm vào một nơi Nhật Nguyệt thập tam địa giới bí cảnh mới may mắn lấy được, đương nhiên là và Ô Nghiêu cùng nhau bị phát hiện dưới, hắn đoạt được Nhật Nguyệt thụ hạt giống. Cái gì? Tên kia trên mình có Nhật Nguyệt thụ sống sót hạt giống, bây giờ làm sao có thể còn có Nhật Nguyệt thụ thành sống hạt giống à? Ngoạc kép, từng đạo không dám tin tưởng thanh âm vang lên, đều là thật bất ngờ. Dẫu sao ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, chỉ cần sinh hoạt nhiều năm tu sĩ, cơ bản đều biết được Nhật Nguyệt thụ, còn như Nhật Nguyệt thụ có sống sót hạt giống, đem bồi dưỡng đứng lên, lại là một kiện rất kinh người chuyện, không ít người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Dẫu sao cái này Nhật Nguyệt thụ sống sót hạt giống, dù là bọn họ chưa dùng tới, cũng có thể đem bán đấu giá ra, giá trị lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là chủ yếu thân phận của hai người này là năm đại thương hội bên trong Vu Tinh Thương Hội, còn có Trời Vũ Thương Hội, cái này không có chút bản lãnh, ai dám tùy ý nhúng tay, vậy đơn giản là không biết sống chết. Ai nếu có thể đem trên người hắn nhật nguyệt thụ hạt giống cướp đoạt cho ta Vu Tinh Thương Hội, ta Vu Tinh Thương Hội nhất định hậu tạ. Thời khắc này Ô Nghiêu cất cao giọng nói, dẫu sao ở bên này vẫn có một ít thần tôn trung kỳ, còn có hậu kỳ, bây giờ không dám ra tay, là kiêng kỵ Thiên Vũ Thương Hội. Nếu là có bọn họ Vu Tinh Thương Hội chỗ dựa, đó cũng không giống nhau. Hơn nữa, bọn họ Vu Tinh Thương Hội mạnh hơn Thiên Vũ Thương Hội. Ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, rất nhiều tu sĩ là biết được. Nhất là, bây giờ Thiên Vũ Thương Hội bởi vì vòm trời thân thể nguyên nhân, để cho Thiên Vũ Thương Hội tình huống càng ngày càng không tốt. Hết thảy các thứ này biết được tu sĩ, tự nhiên biết rõ. Quả nhiên, ở Ô Lượn quanh một câu nói này dưới, quả thật có tu sĩ đã dục dịch ngóc đầu dậy. Không tốt, Ngô Long sắc mặt đại biến, đã có mấy đạo hơi thở phong tỏa hắn. Ngươi dám đắc tội chúng ta Thiên Vũ Thương Hội, ta Thiên Vũ Thương Hội cũng có thể cam kết Vu Tinh Thương Hội cấp cho hết thảy điều kiện. Vu Tinh Thương Hội có thể cam kết, bọn họ Thiên Vũ Thương Hội như thường có thể cam kết xuống. Chủ nhân, thuộc hạ phải chăng phải ra tay? Đây chính là nhật nguyệt thụ sống sót hạt giống, thật tốt cơ hội à. Huyết Ma Vương ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, xin phép Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ở Huyết Ma Vương trong mắt, bất kể là hiện đang xuất thủ, vẫn là những cái kia đã chuẩn bị xuất thủ, toàn bộ đều là cá tạp thôi. Hắn muốn ở bên này cướp đi vậy nhật nguyệt thụ hạt giống, đơn giản là chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn bây giờ làm hết thảy cũng là muốn xin phép chủ nhân một phen. Không gấp, Dịch Tiểu Phi đáp lại, chỉ là lạnh nhạt hai chữ. Nếu chủ nhân cũng như thế nói. Huyết Ma Vương cũng chỉ an tĩnh đứng ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, nhìn sự thái biến hóa. Mà lúc này, lần nữa giao chiến bắt đầu, có trợ giúp Vu Tinh Thương Hội thần tôn cảnh tu sĩ, giống vậy có trợ giúp Thiên Vũ Thương Hội thần tôn cảnh tu sĩ. Xuất thủ những tu sĩ này đều có lựa chọn, nhưng về số lượng, Vu Tinh Thương Hội bên này là 6 người, mà Thiên Vũ Thương Hội bên này là 4 người. Như vậy hơn thần tôn tu sĩ hỗn chiến, kinh khủng kia đế khí đánh vào phía dưới kiến trúc trận pháp, đã có không thiếu không chịu nổi. Thuộc về trông chờ tu sĩ đã sớm xa xa tránh lui mở. Dĩ nhiên đối với mình thực lực có tự tin tu sĩ còn chưa từng rời đi, muốn xem cuối cùng là như thế nào kết quả. Bây giờ động tĩnh là càng ngày càng lớn, biết hấp dẫn càng nhiều hơn tu sĩ đến tới bên này. Dĩ nhiên hai đại thương hội người bị truyền đạt dưới, hẳn sẽ tới rất nhanh. Hỗn chiến chẳng qua là kéo dài 100 hơi thở thời gian, mãnh liệt không gian ba động từ phía sau không ngừng rung động lên. Giao chiến mạnh nhất vẫn là thần tôn hậu kỳ, mà lúc này vậy khí tức cường đại chính là thần tôn đại viên mãn. Thần tôn đại viên mãn xuất hiện là hai đại thương hội đến, cơ hồ là đồng thời. Hai đại thương hội tăng viện đến, dừng tay, chợt quát tiếng vang lên, uy áp hạ xuống. Tiếng quát to này là từ Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng, cũng là Thiên gia gia chủ Thiên trong miệng truyền ra. Vu Tinh Thương Hội bên này hiện thân là Vu Tử Quá hội trưởng, hai lớn hội trưởng ánh mắt giữa va chạm, mùi thuốc súng rất nồng. Thiên, nhật nguyệt thụ sống sót hạt giống có bao nhiêu khó khăn được, người Thiên Vũ Thương Hội độc không nuốt nổi. Nếu là những vật khác, Vu Tinh Thương Hội vậy sẽ không cùng Thiên Vũ Thương Hội như vậy mâu thuẫn. Nhưng bây giờ tình huống cực kỳ đặc thù, nhật nguyệt thụ hạt giống quá chân quý. 2K đọc lưới converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https